Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. 016, cầu dẫn thúc thúc một hơi hát thiếu nữ đổi hảo nàng chuẩn bị đã lâu màu đỏ thẫm ám văn váy ngắn. Cộng thêm một kiện màu đỏ vê lạnh áo trên. Trên đùi là một đôi võng cách tất chân. Đối với trong phòng gương chiếu. Trong gương thiếu nữ đem dáng người hoàn mỹ bày ra tới. Trắng nõn no đủ vú bự miêu tả sinh động. Động tác gian làn váy phập phồng tiết lộ nửa trong suốt quần lót. Căn bản che không được kia mang theo thưa thớt lông tóc âm hộ. Nhìn trong gương mê người chính mình. Thiếu nữ cong lên cười mát. Nàng xuyên thành như vậy. Chỉ là vì một người nam nhân. Một cái nàng sinh mệnh rất quan trọng nam nhân. Nàng thúc thúc, ở nàng 7 tuổi khi nhận nuôi nàng cũng cho nàng tân sinh mệnh thúc thúc Kỳ Lăng Giang. Cũng là nàng cả đời này yêu nhất nam nhân, không có gặp được hắn trước ở trong cô nhi viện u ám cô. Độc sinh hoạt là ở gặp được hắn lúc sau không bao giờ tưởng trải qua. Người nam nhân này ở trưởng thành 5 tháng cho nàng rất nhiều tốt đẹp. Hiểu chuyện sau nàng liền phát hiện chính mình đã yêu hắn, nếu liền như vậy trực tiếp thổ lộ nói. Nhất định sẽ bị cự tuyệt, cho nên nàng nhất định phải dụ hoặc cái này bề ngoài thoạt nhìn thực cũ kỹ nhưng nội tâm phong tao nam nhân. Làm hắn trước đối nàng cho thấy cõi lòng, ngày ngày. Ra tới ăn cơm, Kỳ Lăng Giang lên lầu gõ gõ nàng cửa phòng ván cửa. Gọi nàng ra tới ăn cơm. Cửa phòng bị mở ra. Kỳ Lăng Giang thấy trước mắt tình cảnh, ngây ngẩn cả người, sau một lát bạo giống một tiếng. Người này ăn mặc là cái gì? Chạy nhanh cho ta đi thay đổi. Thiếu nữ bại lộ bên ngoài không tì vết da thịt phiếm quang. Làm hắn tim đập ra tốc, Lâm Khả Ngải làm bộ tức giận bĩu môi nói. Như thế nào lạp, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy xuyên. Thúc thúc người như thế nào như vậy hung a? Kỳ Lăng Giang khó thở, trên trán gân xanh đứng lên, sắc mặt hắc như Diêm Vương giống ở ẩn nhẫn cái gì. Kia đều là chút không đứng đắn người trẻ tuổi mới như vậy xuyên. Tóm lại không được ngươi như vậy trang điểm. Thiếu nữ hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, làm ra một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, xoay người trở về phòng. Kỳ Lăng Giang thấy nàng ủy khuất cực kỳ biểu tình. Trong lòng có chút thứ đau. Đây chính là hắn sủng ở lòng bàn tay bảo bối a. Như thế nào có thể làm nàng khóc đâu. Cho dù biết nàng mục đích. Cho dù minh bạch nàng ý tưởng. Cho dù này không thể. Nam nhân thở dài một tiếng giữ chặt thiếu nữ thủ đoạn. Cũng thế, dù sao chỉ là ở trước mặt hắn xuyên. Chỉ cần không phải xuyên đi ra ngoài làm đám kia tiểu tử thúi xem liền tùy nàng đi. Đến nỗi hắn liền chịu đựng không xem đi. Lâm Khả Ngải bên ngoài thượng vẫn là bất động thanh sắc bày ra không. Cao hứng tư thái tùy ý Kỳ Lăng Giang lôi kéo nàng đi hướng bàn ăn. Lại đang âm thầm nhẹ cong khóe miệng. Liền biết chỉ cần làm ra một bộ muốn khóc bộ dáng thúc thúc liền sẽ thỏa hiệp lạp. Nam nhân nói là. Không xem, con người vẫn là nhẹ nhìn lướt qua kia đi lại gian phiêu khởi làn váy. Thấy kia quần lót chung nhỏ nhỏ một rúm ngăm đen âm mau. Trong cổ họng căng thẳng, hạ thân nào đó bọt biển thể không nghe chỉ huy đứng lên. Đúng quần dương vật bắt đầu bành trướng. Kỳ Lăng Giang tự nhiên mà vậy nghĩ tới lần đó từ theo dõi thăm dò nhìn đến hình ảnh, đó là không xa. Mấy ngày hôm trước phát sinh sự, ở trong công ty vội xong rườm rà công vụ Kỳ Lăng Giang thói quen tính mở ra văn phòng trong máy. Tính theo dõi liên tiếp thiết bị, vốn là muốn nhìn xem nghỉ hè nhàn trạch ở nhà tiểu cô nương hàng ngày tình huống. Lại không nghĩ rằng thấy khiếp sợ một màn, camera là công ty mới nhất nghiên cứu chế tạo một loại máy móc, hình ảnh rõ ràng đến liền sương mù đều xem đến rõ ràng. Vừa vặn là đối diện phòng tắm cửa phòng rất lớn rộng mở. Vòi hoa sen phun ra nước ấm cọ rửa ở thiếu nữ trắng nõn làn da thượng. thiêu đốt nhiệt lượng đem kia trắng nõn ấn thành phấn hồng. Thiếu nữ bộ ngực sữa đại mà cao ngất, tròn trịa thượng trường hai viên anh hồng núm vú, bình thản mà bụng nhỏ, đáng yêu mà rốn, cân xứng hai chân, còn có kia giữa hai chân một cái hồng nhạt tế phùng, xem đến kỷ lăng giang dục hòa thẳng châm dựng lên, tay phải run rẩy mà tưởng điểm đóng cửa, lại chậm chạp vô pháp xuống tay, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn màn hình, mà xui quỷ khiến buông lỏng ra nắm lấy con chuột tay. Hướng về hạ thể duỗi đi, phóng xuất ra kia căn ngạnh đỉnh quần tây dương vật, tiểu thiêu nữ phủng trụ chính mình hai vú xoa. Tẩy, dầu có co giãn vú bị tẩy đến phiếm hồng, núm vú ở khe hở ngón tay gian lưu tới đi vòng quanh, nam nhân ảo tưởng thiêu nữ đôi tay chính là chính mình đôi tay, không chút nào cố kỵ ở thiêu nữ trên người du tẩu. Màu da mà cự vật còn tại không ngừng chướng đại. Thành nhất trụ kinh thiên, quy đầu giữ tợn mà mở ra cái miệng nhỏ. Phía dưới tinh hoàn phình phình mà đựng đầy tinh dịch. Nam nhân đại trưởng bao bọc lấy đại điều. Theo thiếu nữ rửa sạch một bên loát động dục vật, lâm khả ngài ngón cái cùng ngón trỏ cùng nhau nắm. Anh đào lớn nhỏ núm vú dùng sức xoa xoa. Trơn mềm như lột xác trứng gà giống nhau núm vú ở nàng trong tay nở rộ. Không trong chốc lát thiếu nữ liền tựa không khỏe lại tựa sung sướng mà nhíu mày. Khẽ mở môi đỏ yêu kiều rên rỉ một tiếng. Kỷ lăng giang thấy thiếu nữ như thế mị thái tay so đầu óc. Mau một bước nhanh chóng mở ra thanh âm thiết bị. Thiếu nữ tựa như hoàng oanh ngâm nga như vậy truyền vào nam nhân trong tay. Nam nhân một cái giật mình tê tê dại dại thẳng đến da đầu. Hormone bị kích thích mà liên tục tiêu thăng. A, nga, núm vú hảo ngứa ân. Thiếu nữ tinh tế mà rên rỉ. Tiếng nước lại đại cũng không có thể làm kỳ lăng giang bỏ qua. Thiếu nữ leo lên núm vú ngón tay bắt. Đầu xoa khởi kia đoàn mềm mụp mà mượt mà. Khiêu thoát thỏ ngọc bị nàng niết xoa thành đủ loại hình dáng. Khó chịu mà dùng không lo phương pháp giảm bớt chính mình dục vọng. Kết quả lại càng ngày càng nghiêm trọng, kỳ lăng giang ánh mắt nhấp nháy mà nhìn thiếu nữ. Hận không thể tiếp nhận nàng tay nhỏ tới thế nàng âu yếm. Định sẽ không làm nàng khó chịu, nam nhân trên tay vòng khẩn dương vật nhanh hơn loát động. Thế muốn cùng thiếu nữ tự an ủi tần suất đạt tới nhất trí, bảo bối nhi. Hô! Thúc thúc dương vật sắp tạc ngươi biết không? Tiểu yêu tinh thật sẽ câu nhân, nam nhân thở hổn hển. Tùy ý dục vọng chi phối lý trí, ra vào ở thiếu nữ dễ nghe yêu kiều rên rỉ bên trong. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình đang nói chút cái gì, lâm khả ngài ngón tay đi xuống trốn. Một đường đi vào kia phấn hồng u cốc phía trước. Thiếu nữ thưa thớt âm mao nhân thủy ướt nhẹp duyên cớ thành tiểu rong biển, nàng đem hai chân xoa. Khai ngón giữa từng điểm đâm vào. Nam nhân nhẹ mắt thấy thon dài tay ngọc hoàn toàn đi vào phấn nộn bên trong. Anh ướt, ân a, thủy, a, đi vào, nha. Thiếu nữ ngón tay ở trong cơ thể chuyển động, háng chảy ra một cái vệt nước. Cũng không biết là vòi hoa sen rải ra nước ấm vẫn là thiếu nữ tự thân dâm thủy, kỳ lăng giang nguyên. Bản thanh triệt mắt lam hiện tại trở nên ô trọc, tham lam mà đi theo vệt nước rời qua, ướt, lãng hoa hoa ra lãng thủy. Hảo ngọt đâu, đầu lưỡi liếm quá môi mỏng, một bộ nếm tới rồi cái gì tuyệt thế mỹ vị, a ân a. Tao huyệt, a, ân a, bên trong. Ha, ma ma, ân nha, lâm khả ngài thất lực dựa vào vách tường, mặt đối diện camera, trong tay vòi hoa sen hướng tới bộ phận sinh dục cọ dừa. Có chứa lực đánh vào giọt nước, đánh vào vách trong, nga, nga, a ân, tiểu dâm âm hộ, a, tô tô, ân a, nga, a, chờ thao đâu, a, ra. Ra, thật nhiều, thủy, nha, lâm khả ngài hàm răng tàn nhẫn cắn, môi diễm như lấy máu, a ha nga a muốn thô thô ân a đại đồ vật cắm ha ân cắm tao bức a nga a ô a không được ân a muốn tới ân a. Thiếu nữ lãng ngâm một tiếng cao hơn một tiếng, dần dần áp quá chảy xuôi tiếng nước. Không căng quá vài phút liền nghênh đón cao trào. Ở sắp leo lên đỉnh hết sức, thiếu nữ quên mình hô lên một câu. A, kỳ thúc thúc, ân a, oanh, kỳ lăng giang đại não bị tạc đến trống rỗng. Thân thể thản nhiên mà bắn ra một đạo tinh dịch phun ở màn hình máy tính phía trên. Màu trắng ngà chất lỏng vừa vặn dừng ở màn hình thiếu nữ khuôn mặt. Có được lý trí nam nhân chỉ cảm thấy trường hợp thối nát lại dơ bẩn. Từ ngày đó khởi đã biết thiếu nữ đối hắn tình cảm liền nơi trốn tránh né. Một phương diện là không dám đối mặt thiếu nữ tâm ý. Về phương diện khác là không thể tin được chính mình đối nàng cũng có xấu xa ý tưởng. Thẳng đến hôm nay là nhận nuôi nàng ngày kỷ niệm. Đã từng đáp ứng quá nàng mỗi năm hôm nay mặc kệ ở đâu cần thiết trở về bồi nàng. Mới không thể không về nhà ăn một bữa cơm, kỳ thúc thúc. Gần nhất công ty rất bận sao? Người đều đã lâu không có trở về ăn cơm. Lâm Khả ngài cắn chiếc đũa dương mắt xem hắn hỏi, kỳ lăng. Giang không mặn không nhạt mà lên tiếng. Nhếch lên chân bắt chéo này đây che giấu nhô lên chân tướng. Kiềm chế không đi đánh giá nàng cùng với đáy lòng lan tràn xấu xa. Mấy ngày nay mỗi lần đêm khuya mộng hồi trong lúc hắn không ngừng một lần nghĩ tới muốn đem thiếu nữ ấn áp vào chính mình giường. Cuối cùng vẫn là bị hắn áp xuống những cái đó tiểu tâm tư. Thiếu nữ có chút khổ sở. Cho rằng thúc thúc đối nàng như vậy lãnh đạm nguyên nhân là bởi vì không thích nàng như vậy chăng? Điểm. Cảm thấy nàng không phải cái hảo nữ hài. Không nghĩ tới nam nhân là thích đã chết nàng này thân trang điểm. Biệt nữ muộn tao lừa mình dối người nói cho chính mình không cần xem. Nam nhân buồn bực nàng như. Vậy trắng trợn táo bạo câu dẫn chính mình. Càng buồn bực chính mình tự chủ cực kém không có làm được trưởng bối nên có trách nhiệm nghĩa vụ. Ngạnh sinh sinh đem hai người thúc cháu quan hệ đẩy hướng thành một loại bệnh trạng dị dạng quan hệ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.